LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2561, chương 2564, mặt người con rết. Ngay sau đó Tô Minh lại dùng con mắt nhìn một chút Tiểu La Lị cánh tay. Xác thực đen nhánh, thậm chí còn có một chút phát tím. Từ từ hơn phân nửa cánh tay đều đã biến thành cái này nhan sắc. Có thể khẳng định là loại độc tố này hẳn là hội khuếch tán. Lại chờ một đoạn thời gian, không chừng toàn thân cũng là độc tố. Một khi độc tố khuếch tán toàn thân cũng là, như vậy vấn đề cũng quá lớn. Đoán chừng thần tiên đến rồi, cũng không quá có thể cứu sống. Tô Minh cái đó còn có tâm tình nói chuyện, trực tiếp bắt lấy Tiểu La Lị trúng độc bị cắn cái cánh tay kia. Đem trong cơ thể mình tinh thần lực, bắt đầu liên tục không ngừng chuyển vào đi. Nhưng mà chuyển vận thật lâu, cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Trên cánh tay biến thành màu đen nhan sắc, nhìn đích xác so trước đó là khá hơn một chút. Bất quá cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nên như thế hay là cái kia dạng. Có thể lúc này, Tô Minh đã không có cách nào lại thua đưa. Bởi vì đã tiếp cận khô khốc cấp độ. Nhất định phải cần một quãng thời gian đến khôi phục. Nhìn một chút cái hiệu quả này. Tô Minh một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Như vậy cái phản ứng cũng liền đã chứng minh. Cái đồ chơi này trên thực tế hiệu quả là khá là bình thường. Một dạng tinh thần lực nếu như có hiệu quả mà nói, tại chuyển vận về sau, lập tức đều sẽ thấy hiệu quả. Hơn nữa, vừa rồi Tô Minh chuyển vận tinh thần lực là một cái rất khổng lồ số lượng, dẫn đến Tô Minh lúc này đều còn có một số hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Khổng lồ như vậy tinh thần lực, chỉ cần không phải tắt thở, tùy tiện đều có thể đem một người cấp cứu tốt. Cho dù là bệnh nan y cũng không chút ngoại lệ. Nhưng tại Tiểu La Lị trên người, nhưng không có hiệu quả quá lớn. Cái này đã chứng minh, chỉ sợ là tinh thần lực đang mở loại độc tố này thời điểm. Hiệu quả là 10 điểm đáng lo nha. Cái này khiến Tô Minh triệt để không thấy biện pháp. Hắn tuy nói là y thuật cao cường, nhưng trên thực tế chính là có cái tinh thần lực loại này nghịch thiên tồn tại mà thôi. Tất nhiên tinh thần lực đều không có tác dụng. Nói như vậy cái lời khó nghe, dùng một chút thuốc giải độc loại hình, chỉ sợ càng không có tác dụng gì. Đây đều là xả đạm sự tình, hoàn toàn rất không có khả năng phát sinh. Chỉ có thể nói rõ Tiểu La Lị bên trong cái này độc không giống bình thường. Nếu không cũng không khả năng liền tinh thần lực đều giải không được. Trong lòng tại hết sức lo lắng đồng thời, Tô Minh mở miệng hỏi: hai người các ngươi vào sau khi đến liền không có phát hiện dị thường gì đồ vật sao? Bị cái gì cho cắn đâu? Nóng vội cũng không có cách nào. Nhất định phải tìm ra nguyên mới được. Nếu không căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cho dù là một thân kỹ năng Tô Minh, lúc này cũng cảm giác cả người hơi có một ít thúc thủ vô sách. Tô Khải Sơn cũng gấp a, nhưng là hắn chỉ có thể nói. Lúc tiến vào, cái gì cũng không thấy. Lực chú ý đều ở Annie trên người. Lúc ấy nàng một mực khóc không ngừng. Nói đến chỗ này, Tô Minh biết rõ cái này cũng không cách nào đi quái Tô Khải Sơn. Dù sao xảy ra loại chuyện như vậy mà nói, người bình thường tại sau khi đi vào, phản ứng đầu tiên nhất định là nhìn tiểu hài tử rốt cuộc là làm sao. Từ Tiểu La Lị đầu kia trúng độc trên cánh tay, Tô Minh có thể thấy rõ ràng một cái vết thương. Vừa rồi bởi vì tinh thần lực, vết thương này đã khép lại. Chỉ bất quá độc tố không có cách nào tán đi mà thôi. Thông qua vết thương này, lập tức liền có thể đoán được. Cái này đích xác là bị thứ gì cho cắn. Hơn nữa vết thương không lớn. Đoán chừng là cái gì kịch độc tiểu chút chít. Nói cách khác, cái kia kẻ cầm đầu lúc này khả năng còn trong phòng, chỉ bất quá quá nhỏ không dễ dàng phát giác. Tô Minh con mắt bắt đầu không ngừng lục soát tìm. Siêu, ngay lúc này, đột nhiên có một cái thứ gì, giống như là một tia chớp màu đen, bỗng nhiên vọt tới Tô Minh trên mặt. Răng rắc, thứ này rõ ràng chính là muốn cắn Tô Minh. Chỉ bất quá bởi vì có phong nữ hộ thuẫn tồn tại, nó cái miệng này cũng không có nhận chạm đến Tô Minh. Cắn lấy vô hình hộ thuẫn phía trên, trực tiếp đem hộ thuẫn phá sạch. Tô Minh trong lòng kinh hãi. Đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Tốc độ đã vậy còn quá nhanh, để cho hắn đều chưa kịp phản ứng. Mặc dù nói nhất định có nguyên nhân, là bởi vì Tô Minh gian phòng này không gian quá nhỏ, hơn nữa cơ hồ không có khả năng phản ứng. Bất quá có thể khiến cho một cái thiên kiếp cảnh cao thủ đều phản ứng không kịp, có thể nghĩ là khủng bố cỡ nào. Còn tốt có phong nữ hộ thuẫn tại trong lúc vô hình cái này bảo hộ, để cho Tô Minh hiện tại không có chuyện gì. Mà lúc này đây, Lâm Nhạc cùng Tô Khải Sơn cũng đã kịp phản ứng. Hai người bọn hắn tranh thủ thời gian xuất thủ, đem cái này nhanh như thiểm điện đồ chơi nhỏ trực tiếp đánh trên mặt đất. Đồng thời Lâm Nhạc hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng không biết dùng cái chiêu số gì, vậy mà dùng nguyên khí cấu trúc thành một cái nho nhỏ giám thị, đem vật này vây ở trên sàn nhà, không có cách nào động đậy. Lúc này, mọi người rốt cục có thể thấy rõ ràng, đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Dĩ nhiên là một cái con rết, lớn nhỏ không có cái gì vượt trội địa phương, cùng thông thường con rết không chênh lệch nhiều. Rậm rạp chằng chịt móng vuốt, thoạt nhìn dày đặc sợ hãi trứng đều nhanh trọng phạm. Mấu chốt loại này con rít bộ mặt, thoạt nhìn dĩ nhiên là có ngũ quan, hơn nữa cùng người mặt thoạt nhìn vậy mà nhất định có chỗ tương tự. Không ngừng há to mồm đang gầm rú lấy, thanh âm 10 điểm chói tai. Dĩ nhiên là một cái mặt người con rết, thoạt nhìn để cho người ta ghen tị không thích ứng. Có loại xem phim kinh dị cái chủng loại kia dùng mình cảm giác. Đặc biệt là ngươi nhìn kỹ nó thời điểm, rất buồn nôn, tại sao có thể có loại vật này đây? Cho tới nay đều tưởng rằng đây là hư cấu đi ra đồ vật, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Liền mới vừa cái tốc độ kia mà nói, cổ võ giả đều không nhất định có thể trốn đi qua. Chớ đừng nhắc tới vẫn là tiểu la lị, nàng một đứa bé, cái này làm như thế nào trốn, hoàn toàn chuyện không thể nào. Người này mặt con rết hơi giãy giụa trong chốc lát, tại nguyên khí áp chế xuống, nó cũng không có cái gì phản kháng vô địch, liền trực tiếp như vậy tiêu vong, thậm chí biến thành một làn khói xanh. Thứ này mặc dù tốc độ nhanh độc tính cũng mạnh, bất quá rõ ràng chính là một cái con rết, nó cũng không cách nào nghịch thiên, chớ đừng nhắc tới cùng cổ võ giả đánh nhau, chủ yếu vẫn là dùng cho đánh lén dùng, chỉ cần bị người phát hiện ra, đồng thời bắt được, cái kia cơ hồ liền đã mất đi tác dụng. Mấu chốt phát hiện kẻ cầm đầu là phát hiện, thế nhưng là cũng không có đạt được phương pháp gì nha. Cái này con rết chính là phụ trách cắn người, người nói trên người nó có cái gì phương pháp giải độc, cái này rõ ràng cũng rất không có khả năng. Vấn đề là phát hiện, thế nhưng là vẫn không có cái gì phương pháp giải độc, để cho người ta không khỏi rất tuyệt vọng. Tô Minh còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ để cho tiểu la lị cứ như vậy chết đi, sau đó bản thân dùng thời gian lão nhân đại chiêu giúp nàng phục sinh sao? Cái này mặc dù là một cái phương pháp, bất quá phong hiểm tính thật là quá lớn một chút. Liền cái tình huống này mà nói, một lát không nhất định có thể chết đi. Bản thân không cần có thể không hề làm gì, cứ như vậy các loại tiểu la lị tính mệnh tan biến a. Hơn nữa thời gian đại chiêu hết sức chân quý, trừ phi là tại không có cách nào cải biến dưới tình huống sử dụng, tiểu la lị còn có thể tìm biện pháp. Cứ như vậy dùng thời gian đại chiêu, tựa hồ không quá phù hợp a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.